Tuyên Đồng đàng hoàng gật đầu. Không phải là để cho ngươi tốt nhất cố chính mình, không đánh lại liền chạy sao? Nguyên thần thương không thể so với thân thể, muốn chữa trị hết sức khó khăn, nhìn lấy không có gì, nhưng không cẩn thận chính là hồn phi phách tán. Những người khác cũng mang chút ít lo lắng nhìn về phía tiểu người lùn. Tuyên Đồng đầu buông xuống đến thấp hơn, một mặt áy náy nói. Thật xin lỗi cô Nguyệt trưởng lão, là đệ tử tu vi quá thấp cho nên mới. Nói xin lỗi gì, đây cũng không phải là lỗi của ngươi. Cô Nguyệt có chút nóng nảy. Nàng chắc là trước chịu qua chuyển hồn thuật, sau đó lại vào huyết hồn trận. Nghệ Thanh cũng kiểm tra một hồi thương thế của nàng trầm giọng nói. Thân thể này vốn cũng không phải là nàng, hiện tại lại bị quỷ tiên âm khí gây thương tích, cho nên mới nguyên thần không yên. Cô Nguyệt trầm mặc, nhìn một chút bên người Tuyên Đồng, này xui xẻo hài tử làm sao mỗi lần đều có thể đem mình vào chỗ chết chỉnh. Ngươi có biện pháp không? Thẩm Huỳnh quay đầu nhìn về phía những người bên cạnh, đột nhiên bị chỉ đích danh Bạch Trạch sững sờ, ánh mắt bá một cái sáng lên. Có. Hắn dùng so với bất cứ lúc nào cũng nhanh tốc độ dùng sức gật đầu, ánh mắt định ở trên mặt Thẩm Huỳnh hồi lâu, lại không tự chủ chuyển mở đầu, trên mặt một trận lửa đốt tựa như đỏ, hồi lâu mới lên tiếng nói. Bất quá, ngươi, các ngươi đến theo ta trở về Bạch Vân Sơn một chuyến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 260, mây trắng dưỡng hồn, ngươi thật có biện pháp chữa khỏi tiểu người lùn. Cô Nguyệt gấp giọng hỏi. Bạch Trạch nhìn về phía cô Nguyệt, trên mặt đỏ lúc này mới tiêu mất chút ít, liền với lời nói cũng chót lọt rất nhiều. Bạch Vân Sơn có một chỗ linh tuyền, có dưỡng hồn hiệu quả. Cô Nguyệt vui mừng trong bụng. Được, cái kia chúng ta lập tức lên đường. Mấy người ra tốc sửa xong cung điện bay trở về trước đại điện. Cô Nguyệt hướng về chờ ở phía dưới giám công Thiên Nguyệt nói. Thiên Nguyệt thần tôn, cung điện đã chữa trị khỏi rồi. Lần này có nhiều quấy rầy, chúng ta vội vã làm đệ tử chữa thương, liền không ở lâu. Thiên Nguyệt đến cũng không có tiếp tục làm khó, gật đầu một cái nói. Nếu ta Thiên Nhận Sơn đã khôi phục như lúc ban đầu, ta cũng sẽ không ép ở lại các vị. Nói xong quay đầu nhìn Tuyên Đồng phương hướng liếc mắt, như là đoán được bọn họ suy nghĩ, lại tăng thêm một câu. Vị này Tuyên Đồng cô nương nguyên thần không yên, dù cho có linh tuyền cũng cần tiên khí lúc nào cũng che chở, mới có thể phục hồi như cũ. Đa tạ Thiên Nguyệt thần tôn cho nhau biết. Mấy người không có lại dừng lại, rối rít ngự kiếm bay ra ngoài. Thiên Nguyệt bấm cái quyết, trong lúc nhất thời bốn phía tầng tầng lớp lớp thủy tinh phong phân ra một cái nối thẳng bên ngoài đường. Ngươi không đi sao? Thẩm Huỳnh đột nhiên quay đầu hỏi một câu. Thiên Nguyệt sững sờ, nhìn bốn phía nhìn mới biết nàng là đang hỏi hắn. Tế suy nghĩ một chút mới nhớ lại vị này thật giống như chính là Bạch Trạch đợi nhiều năm cô gái kia. Tên nhất thời nhớ không ra thì sao? Thuận miệng liền trả lời. Ta bất tiện ra Thiên Nhận Sơn. Thứ cho không tiễn xa được. Thẩm Huỳnh nghiêng đầu một chút. Tại sao, ngươi cũng không bị thương sao? Thiên Nguyệt sắc mặt trước mắt trắng nhợt, ánh mắt lóe lên một tia cái gì, lập tức lại trở về nói. Mới vừa cùng Bạch Trạch lúc đối chiến, xác. Không tới chốc lát theo mọi người cùng nhau biến mất ở chân trời. Tiểu người lùn, ngươi bây giờ thương như thế nào đây? Vừa rời đi Thiên Nhận Sơn, cô Nguyệt liền gọi ra thanh kia hình quạt to lớn pháp khí, đem mọi người đều kéo đi qua, một mặt nghiêm túc hỏi. Tạm thời không đáng ngại. Tuyên Đồng lắc đầu một cái. Ta chẳng qua là nguyên thần không yên, cũng không phải là bị tổn thương. Chỉ cần không phải nguyên thần xuất khiếu các loại pháp thuật, thật ra thì là không có có ảnh hưởng. Ừ. Cô Nguyệt gật đầu một cái. Trước không có hỏi ngươi. Có thể nhìn rõ ràng cái đó công kích ngươi quỷ tiên bộ dáng. Chuyện này. Tuyên Đồng nhíu mày một cái nói. Cái kia toàn thân người đều là âm khí. Ta tu vi quá thấp còn không thấy rõ bộ dáng của hắn. Có thể là một cô gái. Nàng tế suy nghĩ một chút. Lắc đầu một cái. Không phải là. Mặc dù không thấy rõ bộ dáng. Nhưng thân hình của hắn tuyệt đối không phải là nữ tử. Cô Nguyệt cùng Nghệ Thanh trao đổi cái ánh mắt, sắc mặt trầm hơn, xem ra quả thật không phải là Phong Nương tập kích nàng. Mục tiêu của đối phương rất rõ ràng, chính là tiểu người lùn hồn phách. Nghệ Thanh trầm giọng nói, tránh thoát lần này, lần sau thì sao, người chỉ có thể càng cẩn thận. Không sai, hiện tại chúng ta còn không biết đối phương là ai, tại sao lại để mắt tới ngươi. Cô Nguyệt sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, trước đó ngươi tốt nhất không nên rời bỏ chúng ta nửa bước, chuẩn bị nói ngươi không muốn rời đi Thẩm Huỳnh nửa bước. Được, đệ tử biết. Tuyên Đồng ánh mắt sáng lên, thần tình kia như là đã lấy được cái gì ngoài ý muốn giải thưởng lớn. Ta nhất định sẽ không rời đi trưởng môn. Nghệ Thanh, cô Nguyệt đột nhiên có loại làm một cái sai lầm quyết định ý tưởng. Bọn họ thật có thể bình an trở về tiên giới sao? Cô Nguyệt đẩy một cái bên cạnh đang tại gặm trái cây người. Thẩm Huỳnh, ngươi làm sao? Hắn lời còn chưa nói hết, Thẩm Huỳnh đột nhiên hai mắt tỏa sáng, một mặt thoáng qua nhưng lớn tiếng nói, ta nhớ ra rồi. Si. Thẩm Huỳnh xoay người chỉ một cái những người bên cạnh rồi, nguyên lai ngươi là cái đó Long Đoàn A. Nghệ Thanh, cô Nguyệt, Tuyên Đồng, Bạch Trạch, ngươi nha mới nhận ra tới đi à? Bạch Vân Sơn là Bạch Trạch phủ đệ, so với Thiên Nhận Sơn Nguội Lạnh Thủy Tinh Phong, Linh Đài Sơn Vân Hải, Ngô Tê Sơn Vẻ Xanh Biếc, Long Uyên Núi Lửa, Bạch Vân Sơn vẫn là núi như tên, ẩn tại tầng tầng mây trắng, trong lúc đó, màu trắng cung điện sáng có chút nhức mắt. Bốn phía tràn đầy thần lực màu xanh lam, không giống cái khác thần tôn như vậy uy nghiêm thanh lãnh, một đường bay tới, khắp nơi đều là đủ loại tiên thú tinh quái, trong đó càng là có thần tộc cực kỳ náo nhiệt. Cô Nguyệt mấy người lúc này mới rảnh rỗi rồi giải chút ít thần minh giới cơ bản tình huống. Cùng tiên giới bất đồng, thần giới người cơ bản tương đối Phật hệ, không có cái gì mâm khái niệm, càng không có phức tạp phân giải mấy cái đại lục. Cơ bản thần dân môn muốn đi đâu đi đó, chỉ cần không xông tới nhà người khác bên trong đi. Trong thần giới trừ các đại thần tộc bên ngoài, còn có đủ loại trong truyền thuyết hung thù, thủy thù, cùng sơn thôn tinh quái các loại. Cũng có là tại tiên thần hai giới tách ra trước, vốn là tiên tu sau đó tu thành nhân thần. Chúng thần tu vi cao có thấp có, trong đó tứ đại thần tộc thực lực mạnh nhất, Long, Phượng, Kỳ Lân cùng Huyền Vũ. Chẳng qua là Kỳ Lân cùng Huyền Vũ sớm tại thời đại thượng cổ cũng đã diệt tộc rồi. Long Phượng hai tộc từ trước đến giờ thấy ngứa mắt, lúc đó có tranh đấu. Nói tóm lại thần giới chính là một cái thả rông địa phương, cũng khó trách ban đầu cùng tiên giới xích mích. Rõ ràng thực lực chèn ép cuối cùng nhưng là dơ giới thăng vào minh giới, mà không phải là cùng tiên giới làm rốt cuộc. Mà tất cả trong thần tộc, có thể được gọi là thần tôn chỉ có 5 người, cũng không biết có phải hay không là trùng hợp. Thẩm Huỳnh mấy người bọn hắn cũng đều cùng bọn họ có tiếp xúc qua. Long Chăn cùng Phượng Tam không nói, đầu bếp tiện nghi ba mẹ, trừ Bạch Trạch bên ngoài, còn một cái là Hồng Vũ thần tôn. Bạch Trạch nói hắn là khai thiên ban đầu một đóa thanh liên biến thành, coi như là duy nhất thảo mộc thành thần. Trời sinh tính tinh khiết không tranh quyền thế, cho nên coi như là duy nhất một theo thượng cổ sống được hiện tại thần. Ngày thường yêu thích duy nhất chính là khai đàn giảng đạo, thần giới 90% trở lên thần đều nghe qua lớp của hắn. Mà cái đó dáng dấp cùng cô Nguyệt giống nhau như đúc Thiên Nguyệt thần tôn, là duy nhất một do tiên giới phi thăng trở thành thần tôn nhân thần. Nhắc tới Ngưu ba ba ngươi cùng trên tivi bộ dáng cũng không giống nhau a. Thẩm Huỳnh hoài nghi quét mắt nhìn hắn một cái. Làm thành nhà nhà đều biết mỗi lần cầu tài nhất định mang quốc dân ba ba, nàng vẫn có chút ấn tượng. Ngươi đó là ánh mắt gì? Cô Nguyệt liếc nàng một cái, đem ngươi cái kia hoài nghi ta dựa theo hắn phẫu thuật thẩm mỹ biểu tình thu hồi đi. Nàng không nói phẫu thuật thẩm mỹ a, cho nên ta như trước kia không giống nhau, hoàn toàn là bởi vì ta thăng lên nguyên anh thời điểm, từng trải qua một lần túy thể. Cô Nguyệt xua tay một cái bên trong cây quạt, mang theo chút ít kiêu ngạo nói, ta cũng không phải là nhà ngươi đầu bếp, không có trời sinh kiếm thể, cho nên chỉ có thể thừa dịp nguyên anh thiên kiếp thời điểm, lợi dụng lôi kiếp lần nữa túy thể tẩy cân phạt mạch, bộ dáng dĩ nhiên sẽ khác nhau. Ồ, Thẩm Huỳnh tinh tế suy nghĩ một chút môn phái thất sắc các cô em cầu vồng, quả thật giống như trải qua lôi kiếp sau, bộ dáng đều không giống nhau, còn học được biến thân rồi. Bộ dáng của ta bây giờ là ta túy luyện xong trong cơ thể tạp chất sau, ngay từ đầu nhất bản nguyên bộ dáng. Cô Nguyệt một mặt nghiêm túc, gần từng chữ một. Ta lão tử trời sinh liền dáng dấp đẹp trai như vậy được không? Mặt đây, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 261, mang nước ăn sinh. Về phần cái đó Thiên Nguyệt vì sao lại cùng ta giống nhau như đúc, ta cũng không biết. Có lẽ là trùng hợp thôi. Cô Nguyệt nhíu mày một cái đột nhiên nghĩ đến cái gì. Thẩm Huỳnh, ngươi có cảm giác hay không? Hắn vừa muốn mở miệng, Bạch Trạch lại đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hai người. Nhìn về phía Thẩm Huỳnh mặt đầy đều là dáng vẻ nhao nhao muốn thử. Thẩm Huỳnh, ngươi tới. Có chuyện. Thẩm Huỳnh ngụp xuống bàn không muốn động. Không phải là tiểu người lùn xảy ra chuyện rồi đi. Cô Nguyệt khẩn trương đứng lên. Tiểu người lùn đã ngâm mình ở cái kia linh tuyền 3 ngày rồi. Bây giờ còn chưa có động tĩnh. Không đúng. Nàng rất tốt. Ngày mai là được đi ra. Đổi một lần đến cô Nguyệt. Lời của hắn trong nháy mắt chót lọt. Chẳng qua là có một nơi. Muốn mang Thẩm Huỳnh đi qua nhìn một chút. Không đi. Thẩm Huỳnh dây cự, đối với yêu cầu động sự tình, đều không có hứng thú. Bạch Trạch cứng đờ, có chút nóng nảy nhìn nàng một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì, móc ra một cái túi đưa tới, cho. Cái gì? Thẩm Huỳnh thuận tay nhận lấy, vừa mới kéo ra nhất thời chi trơn nhắn một cái. Có cái gì tuột ra, lại dài vừa trơn còn ướt tách tách hình thể, bá đáp một tiếng đánh rơi trên bàn, không ngừng giãy giụa. Cái quỷ gì? Đây sẽ không là bạch tuộc chứ? Cô Nguyệt dùng cây quạt chọc chọc trên bàn cái kia chảo. Là thiên chảo thù. Bạch Trạch trả lời một câu, tiếp tục quay đầu đỏ mặt nhìn về phía Thẩm Huỳnh. Có thể ăn không? Điên cuồng thời điểm đầu, suy nghĩ một chút lại tăng thêm một câu. Có rất nhiều. Ngưu ba ba. Thẩm Huỳnh ánh mắt sáng lên, mặt đầy đều viết. Muốn đi, muốn đi, muốn đi. Hải sản, hải sản, hải sản. Phải đi ngươi đi, ta cũng không đi. Cô Nguyệt trợn mắt nhìn Thẩm An Hàng liếc mắt. Lão tử mới không muốn đi giúp ngươi mang đồ. Nói sớm a, chúng ta đi. Thẩm Huỳnh nhanh chóng đứng lên, kéo Bạch Trạch cũng không quay đầu lại xông ra ngoài. Thật lâu không có ăn hải sản rồi. Chờ một chút. Cô Nguyệt gấp giọng gọi một câu. Ngươi đừng quên mới vừa nói chuyện, thừa dịp hiện. Biết, bên kia truyền tới một tiếng đáp lại, hoàn toàn không thấy thân ảnh. Cô Nguyệt hít mắt một cái, lúc này mới ngồi xuống lại. Một tay bưng một món ăn đi ra một cái nào đó đầu bếp, nhìn một chút hết chỗ ngồi, có chút không phản. Ứng kịp ngẩn ngơ, sư phụ đây, cơm trưa cũng không ăn, cái này vẫn là lần đầu tiên. Cô Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt. Bị người dùng một cây bạch tuộc quẹo chạy rồi. Nghệ Thanh sắc mặt nhất thời đen thành một mảnh. Ngươi vì sao không ngăn sư phụ? Ta tại sao phải ngăn nàng? Cô Nguyệt hỏi ngược một câu. Ý không rõ nhìn một mặt muốn giết người đầu bếp liếc mắt. Ánh mắt lóe lên một tia cái gì. Thở dài một cái nói. Ai? Con gái lớn không dùng được a. Trong nháy mắt sắc mặt của Nghệ Thanh càng đen hơn. Nghĩ chém thù. Bạch Trạch mang theo Thẩm Huỳnh đến trước một cái hồ lớn, nước hồ sạch sẽ thấy đáy, giống như là một viên sapphire rơi trên mặt đất. Hồ rất lớn, liếc mắt đều không thấy được đầu cái loại này. Long đoàn, làm sao bắt? Thẩm Huỳnh ánh mắt sáng lên, trong đầu nhất thời thoáng qua một hàng thủy sản tên, muốn đem nước rút sạch sao? Bạch Trạch bị nàng tia trước ánh mắt nhìn đến sững sờ, trên mặt lại bắt đầu phiếm hồng, bị nóng đến một dạng liền vội vàng chuyển mở đầu, chờ đã, chờ một chút. Nói lấy hắn nhanh được hai bước ngừng ở bờ nước, bóp một cái quyết nhất thời chỉ thấy một vệt ánh sáng thoáng qua, mặt hồ ực ực bốc lên liên tiếp bong bóng, nhất thời một bóng người theo mặt nước toát ra. Một người đàn ông trung niên lơ lửng ở trên mặt nước, trên người quần áo đen. Nửa người dưới lại mọc ra từng cái phủ đầy rác hút bạch tuộc chân. Đây chính là cái con bạch tuộc kia. Ngàn chào gặp qua thần tôn. Nam tử hướng về Bạch Trạch rất cung kính chào một cái. túm cái kia đếm không hết chân bơi đến trên bờ. Bạch Trạch gật đầu một cái, lại khôi phục cái kia trong trẻo lạnh lùng bộ dáng, trực tiếp đưa tay nói, cho ta đi. Thần tôn ngài rốt cuộc quyết định thanh lý ma thú trong hồ này. Ngàn trảo vui mừng, một mặt kích động. Thiên Diệp Hồ vừa vặn ở phía dưới Bạch Vân Sơn, trong nước chẳng biết lúc nào lên nhiều hơn rất nhiều ma thú. Tuy nói đều là không có linh trí gì thú thủy tộc, nhưng không chống cự nổi số lượng nhiều a. Hơn nữa còn thỉnh thoảng nhô ra công kích, một cái đi ngang qua tinh quái môn. Ngày giờ lâu liền không ai dám đến tới bên này. Cũng có người cầu thần tôn xuất thủ qua, nhưng không biết tại sao, thần tôn chính là không hạ nổi quyết tâm thanh lý. Chẳng qua là phái ngàn trảo tới nơi này trấn thủ, để ngừa những ma thú kia tổn thương người. Hiện tại thật vất vả thần tôn nghĩ quản việc vớ vẩn này, ngàn trảo cảm giác toàn bộ thú đều tinh thần rồi, liền vội vươn tay kéo xuống một sợi tóc, chỉ thấy cái kia sợi tóc trong nhấp nháy liền hóa thành một cái dãy rủa bạch tuộc chân, hai tay đưa tới. Thần tôn, ta sớm chuẩn bị xong. Bạch Trạch nhận, quay đầu liền đưa cho Thẩm Huỳnh, câu cá sao? Làm sao câu? Thẩm Huỳnh nhìn một chút cái kia so với còn to hơn bắp đùi bạch tuộc chân, nàng chỉ có thể ăn, điều này thích hợp thịt nướng. Vị này thượng thần, ngàn trảo liền vội vàng tiến lên giải thích, ma thú đối với khí tức của ta quen thuộc nhất, chỉ cần đem cái này ném vào trong nước, tự nhiên có thể dẫn bọn họ đi ra. Thẩm Huỳnh nhận lấy cái kia đoạn bạch tuộc chân, quay đầu lại hỏi một câu, ngươi không đau sao? Mặc dù hắn chân nhiều, ngàn trảo cười một tiếng, thượng thần quá lo lắng, đây là ta lông tóc biến thành, chẳng qua là mang theo khí tức của ta mà thôi, cũng không phải thật chân. Ồ, nàng lúc này mới hướng trong nước ném một cái, nhất thời bay ra mấy trăm mét xa, mắt thấy liền muốn rơi vào trong nước, nguyên lai còn mặt hồ bình tĩnh, trong nháy mắt nhấc lên một cái sóng lớn. Hơn 10 đạo to lớn hắc ám vọt ra khỏi mặt nước, vảy màu xanh bị ánh mặt trời chiếu một cái, một mảnh kim quang. Phía trước nhất cái con kia cắn một cái ở cái kia bạch tuộc chân rơi xuống, như là phát hiện trên bờ người, quay đầu lại hướng bên này vọt tới. Trên hồ lãng nhất thời nhấc lên cao mười mấy trượng, mơ hồ còn có thể nhìn thấy trên trăm đôi con mắt đỏ ngầu thẳng nhìn chằm chằm bên này. Không được. Lại là đàn thanh sa ma ngư. Ngàn trảo cả kinh, loại này ma ngư từ trước đến giờ thành đoàn kết đúng, một đám đều có mấy chục đến trên trăm con không giống nhau, hình thể to lớn vô cùng hung mãnh. Thần tôn nếu không chúng ta vẫn là... Hắn lời còn chưa nói hết, Bạch Trạch chẳng qua là giơ tay vung lên, trong nhấp nháy nghìn vạn đạo phong nhận quét lạp lạp đón lấy lãng bay đi, một cái không lọt toàn bộ đánh vào đám kia ma ngư trên người. Sau một khắc sóng lớn lắng xuống, trên mặt hồ nhẹ nhàng một bọn người cao phủ cá. Ngàn trảo, không hổ là thần tôn. Thẩm Huỳnh đã hưng phấn tiến lên nhặt cá, một tay nắm lên một cá, thật là nhiều cá a. Nhất định khiến đầu bếp nước nấu, thanh trưng, lửa đốt, nương than mỗi cái khẩu vị lần lượt tới một lần. Long đoàn, ngươi phương pháp kia thật có hiệu. Bạch Trạch sắc mặt bạo đỏ, vội vàng đuổi theo. Sau đó yên lặng móc ra một cái túi đựng đồ đưa tới. Thẩm Huỳnh ánh mắt sáng lên, nhận lấy dùng sức vỗ bả vai của hắn một cái, vẻ mặt thành thật nói, liền thích ngươi người rất có ánh mắt như vậy. Nói lấy kéo ra chữ túi liền bắt đầu trong chiều nhét cá. Bạch Trạch cả người đều cứng lại, trên mặt màu đỏ trong nháy mắt tuyển nhiễm mở ra, một đầu tóc đen nhất thời nhuộm thành màu đỏ, mơ hồ cảm thấy có cái gì nổ tung. Trong đầu trống rỗng, nàng mới vừa nói vui, thích, trên, quy rất lâu. Hắn mới thật thấp trả lời một câu, ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 262, thủy sản được mùa. Thẩm Huỳnh đem cá đều thu không sai biệt lắm. Long đoàn cấp cho cái túi đựng đồ này thật giống như đặc biệt lớn, đem trên trăm đầu cũng không có trang bị đầy đủ. Long đoàn, còn khác biệt thủy sản sao? Cứng nửa ngày người lúc này mới hồi phục tinh thần lại, gật đầu một cái. Có, nói lấy trực tiếp đằng vân mà lên, siết chặt bên người tay,